Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288 thừa ảnh hiện uy. Nhị, chỉ là cứ như vậy, sở hữu công kích đều tới rồi chỗ sáng. Kể từ đó, Giang Nam như tức khắc mất đi tự thân ưu thế. Nàng tu hành thời gian không dài, tuy rằng trong cơ thể linh lực dư thừa, nhưng cũng không phải thượng cổ dị thú cổ điêu thú đối thủ, thừa ảnh kiếm đã không có bóng dáng. Liền giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Nhưng lúc này Giang Nam như trước người phòng ngự vẫn như cũ. Không có chút nào yếu bớt. Kia cổ điêu thú tới rồi trước mặt, lại bị trước mặt thủy mặc cùng tường đất cách trở, khó có thể phụ cận, vèo. Một đạo quang ảnh xẹt qua, như sắc bén lưỡi đao đem trang giấy hoa khai giống nhau. Kia cổ điêu thú chỉ là cảm giác thân mình một nhẹ. Tả dưới nách biên có một đạo miệng vết thương. Kia miệng vết thương tuy nhẹ, lại là hẹp dài. Cổ điêu thú có từng đã chịu quá như thế uy hiếp. Không khỏi gầm rú lên. Chỉ là lúc này phụ đau. Giống lên một tiếng chung đã không có phía trước mê hoặc chi âm. Kia cổ điêu thú dường như chưa bao giờ như thế thương quá. Đừng nói là nó chính mình. Ngay cả chung quanh cổ điêu thú đàn đều chưa từng gặp qua. Kia cổ điêu thú gầm lên giận dữ. Không chỉ là đem chung quanh cổ điêu tiểu thú kinh sợ. Ngay cả đối diện kia chỉ cổ điêu thú đều đã chịu kinh hách. Có lẽ, này đạo thương sẹo là con thú này bao nhiêu năm rồi duy nhất vết thương, Giang Nam như biết tận dụng. Thời cơ, nàng tránh né ở phòng ngự lúc sau. Khống chế được kia thừa ảnh bảo kiếm. Bảo kiếm chợt cao chợt thấp, tự kia cổ điêu thú thân qua lại xuyên qua, nhưng phàm là bóng kiếm xẹt qua, đều sẽ ở này trên người lưu lại khó có thể ma diệt vết thương, giống. Đột nhiên, Giang Nam như nghe nói đến phía sau truyền đến bạo giống tiếng động. Nguyên là phía sau cổ điêu thú, đột nhiên biến thô bạo lên, nó bổn cùng bạch không bỏ chém giết ở bên nhau, hay chỉ cự thú từng quyền đến thịt, đánh túi bụi. Kia phía sau cổ điêu thú đột nhiên người lập dựng lên. Mồm to một trương, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn nhỏ vụn băng chùy. Những cái đó băng chùy vừa mới phun ra, tiếp theo lại là đầy trời ngọn lửa, bạch không bỏ nơi nào có thể chống cự trụ này đó. Chỉ phải mặt xám mày cho chống đỡ lên. Giang Nam như lúc này xem rõ ràng, phía sau cổ điêu thú vốn không phải vì đả thương người. Chỉ là vì cản trở một chút bạch không bỏ, để với nhảy ra chiến đoàn, cùng phía trước cổ điêu thú hội hợp, Giang Nam như đã là nhìn ra đối phương ý tưởng, làm sao có thể đủ khiến cho đối phương kế sách thành công. Nàng đột nhiên cao cao nhảy lên, bên người tường đất thủy mà cũng cùng với bên cạnh, đợi cho giữa không trung, Giang Nam như đem hai tay trong người trước một áp, mở ra miệng anh đào nhỏ. Về phía trước, hô hô, phun ra hơi thở kéo dài. Tức khắc tại hậu phương cổ điêu thú thân bên hóa thành một đoàn mây mù. Này vốn là thủy kinh chú trung chiêu số. Đổi làm, vu sơn mây mưa. Một ngụm linh khí phun ra. Tức khắc có thể đem núi cao quanh quần. Kia phía sau cổ điêu thú tức khắc bị mây mù bao phủ. Tự bên ngoài đã hoàn toàn nhìn không tới bên trong biến hóa, mây mù cùng nhau. Giang Nam như trên mặt lộ ra thoải mái biểu tình. Nàng không hề đi để ý tới mặt sau chiến đấu. Tựa hồ đối mặt sau chiến đấu định liệu trước giống nhau. Giang Nam như trong lòng minh bạch. Sở dĩ phía sau bạch không bỏ chiến đấu như thế gian khổ. Chỉ là không có phát huy ra hắn ứng có thực lực thôi. Bạch không bỏ nếu thân khoác chiến giáp. Cầm trong tay rìu lớn. Trên người huyễn hóa ra lân giáp. Chỉ sợ trước mặt cổ điêu thú căn bản là không phải đối thủ. Kia bạch không bỏ rốt cuộc đi theo Giang Nam như lâu ngày. Biết được trong đó mấu chốt. Lúc này nếu là biến ảo biến thân chỉ sợ sẽ trêu chọc ra càng nhiều phiền toái. Giang Nam như mây mù. Gãi đúng chỗ ngứa. Vừa lúc đem bạch không bỏ bao phủ trong đó. Cùng phía sau cổ điêu thú đại chiến lên phía trước. Giang Nam như thao tác thừa ảnh bảo kiếm. Bảo kiếm biến ảo vô ảnh, đem kia cổ điêu thú hoàn mỹ khống chế lên, không hề có áp lực. Hết chương.